Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô mau tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Cô là ai? Tôi là người mà cô đã gặp trong giấc mơ hôm trước. Diệu ngưng lại mấy giây, quan sát thật kỹ cô gái trước mặt. Đúng là cô ta. Thế nhưng trong giấc mơ đó, cô ta ăn mặc khác, vấn kiểu đầu khác, Diệu không nhận ra. Diệu hỏi: Cô tìm tôi có chuyện gì? Nhưng mà khoan đã, cô là người hay là ma? Tôi đang là thứ mà cô nghĩ trong đầu đó. Diệu giật mình, ngồi lùi lại đằng sau. Cô gái vội vàng trấn an: Đừng sợ, tôi không có làm hại cô đâu. Thế cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi xin cô giúp tôi. Cô là người phù hợp, chỉ cô giúp được tôi. Nhưng mà cô là người đã bóp cổ bố tôi. Tôi xin lỗi, là tôi làm chuyện đó. Tại sao cô làm vậy? Diệu gắt lên, thậm chí bây giờ Diệu còn không giữ nổi bình tĩnh. Bố tôi làm gì cô? Là tại tôi. Cô gái cúi mặt tỏ ý hối lỗi. Vậy những dấu tay đó là cô gây ra? Rồi vụ tai nạn có phải là cô gây ra không? Cái đó là tình cờ thôi, tôi không có làm chuyện đó. Diệu im lặng nhìn cô gái thêm một lần nữa. Cô gái dáng vẻ chất phát, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, ánh mắt còn lập lòe tia đau khổ, thoáng lại có sự hận thù. Cô ta bị một người đàn ông hương chức và ba tên lính Pháp cưỡng hiếp đến chết. Nhưng nếu như chỉ có như vậy thì đâu có lý do gì mà cô làm hại bố mình. Diệu lại hỏi: Vậy nguyên nhân gì để cho cô hãm hại bố tôi? Tôi cảm hận đàn ông. Hận đàn ông? Diệu như không tin vào tai mình. Vậy chẳng lẽ bố tôi không phải là người đầu tiên bị cô hại? Đúng vậy. Cô vô lý. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Bố tôi còn đang hôn mê bất tỉnh kia kìa, là tại cô. Không phải. Tôi không phải là hồn ma duy nhất trong căn nhà đó. Tôi đã chờ rất lâu mới thấy được người có thể giúp được mình. Nếu như cô không giúp tôi thì còn nhiều người nữa không thể trở về nhà đâu. Càng để lâu thì cả đến cô, đến cả cô cũng nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tôi không muốn nghe cô nữa. Cô đi đi. Diệu quay mặt vào trong tường, xua đuổi cô gái lạ. Đúng lúc ấy, Diệu cũng mở mắt, tỉnh dậy. Thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường bệnh, tay vẫn đang cắm ống truyền, mùi thuốc mê vẫn dày đặc. Nhưng lẫn sau đó, Diệu loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương hoa bưởi thơm mát nhẹ nhẹ. Bà Ngọc thấy con tỉnh lại thì mừng lắm. Sao rồi? Thế nào rồi con? Mẹ, con không sao. Bố thế nào rồi? Tỉnh rồi, may quá. Bác sĩ nói là con bị suy nhược đấy. Con nghỉ ngơi đi, để mẹ gọi bác sĩ xem. Bác sĩ qua khám lại cho Diệu một lần nữa, khẳng định sức khỏe của cô không có vấn đề gì nặng, chỉ đơn giản là mệt mỏi thôi. Tuy lượng máu chuyển cho bố nhiều, thế nhưng bản thân Diệu khỏe mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn. Đợi bác sĩ ra ngoài, Diệu nắm chặt lấy tay mẹ, hỏi về tình hình làm lễ trừ tà. Bà Ngọc lắc đầu tỏ ý thất vọng, đoạn chép miệng: Con ạ, nhà đấy có nhiều ma lắm, lại có vong nữ bị chôn ở chỗ cái giếng không chịu siêu thoát đấy. Xem ra nhà mình xui xẻo rồi. Khổ, hết chuyện này đến chuyện khác nữa. Diệu nằm im không nói. Cô biết giấc mơ vừa rồi nó như thế nào. Vong nữ thật sự đã nhập mộng để nhờ cô giúp. Trong lòng của Diệu không muốn giúp, bởi vì cô ta đã làm điều đó với bố cô. Thế nhưng nếu như không giúp thì theo lời cô ta nói sẽ còn xảy ra thêm nhiều chuyện nữa. Con đang nghĩ gì đấy? Dạ không. Con có muốn ăn gì không? Không, mẹ qua với bố đi. Con nằm nghỉ một chút thôi, rồi con qua bố. Nằm ở trên giường, tuy sức đã khôi phục lại nhưng Diệu vẫn còn choáng váng. Đã mấy lần muốn ngồi dậy rồi lại rũ xuống. Diệu đành nằm một mình trong căn phòng hồi sức mà không có ai bên cạnh. Hôm nay không phải ca trực của dì Vân, cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.